Khom lưng, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com chương 90, chuyển ngữ tặc gia TNT Xuân Nương nhận lấy nước nóng mà bà chủ nhà đưa tới. Nữ quân vốn thích sạch sẽ, mặc dù ở ngoài không nên phô trương như ở nhà, nhưng đi đường cả ngày trời giữa trời đông giá rét như vậy, mỗi đêm trước khi ngủ, Xuân Nương lại mang nước nóng tới cho Tiểu Kiều tắm rửa, ngâm chân, mới ngủ ngon được. Đêm nay thế nàng Xuân bất ngờ gặp nam quân ở đây, nương chuẩn bị nhiều nước hơn một chút. Cũng may ở đây vốn là một sạn xá cho nên cũng nấu nước tiện hơn. Sau khi chuẩn bị xong bà yên tĩnh đứng ở ngoài chờ đợi. Rốt cuộc cũng nghe lệnh sai mang nước vào trong, bà vội vàng xách nước mang vào. Monique trong lòng chủ nhà cũng đoán được địa vị của đôi phu thê này rất tôn quý, lại đưa tiền đầy đủ, cho nên bà ấy cũng hết lòng phục vụ. Dưới sự chỉ huy của Xuân Nương, phụ nhân nọ và nhi thức cùng xách thùng nước nóng lớn vào phòng. Lúc đi vào, họ thấy một tiểu phụ nhân còn trẻ đang đứng trên mặt đất, hình như quần áo ơn một chiến mặn choàng NS khoác bằng chân là đôi nhạt, một khuôn mặt thì trần, mái tóc mai gò má đỏ hồng như a mắt dịu dàng như màn bông màu xanh dày thêu màu xinh đẹp buông say, đừng nói tới nam nhân, ngay cả phụ nhân như mình đây nhìn thấy còn kinh ngạc, nhất thời bà không rời mắt nổi. Thoáng nhìn về phía tấm màn tre, nam chủ nhân đang nằm tựa trên giường, đôi giày màu đen ngổn ngang trên mặt đất, cuối giường là quần áo ngổn ngang, bà không dám nhìn tiếp nữa, vội vàng cúi đầu đi ra. Xuân Nương thì đã quá quen rồi, bà bỏ đồ dùng cá nhân của Tiểu Kiều lại đây rồi cũng đi ra ngoài. Tiểu Kiều cái chốt cửa xong thì liếc Ngụy Thiệu nằm trên giường, nói. Chàng đứng lên đi, nước đưa kìa. Từ lúc Ngụy đi thượng đẳng, nỗi hiệu nổi chất biết bao nhiêu, sau nhiều phen trắc trở mới trùng phùng đêm nay, có thể giữ lấy nàng ấy chân thực trong tay Minh nói là khao khát như điên cũng không hề quá đáng. Đang lúc nồng nàn lại bị nàng cản lại, vì vậy hắn khá là mất hứng. Sau tiếng chờ mình, hắn ngửa mặt nằm thẳng ra, lười biếng nhìn nàng đáp lại. Nàng tới giúp ta đi, Tiểu Kiều nói, chàng xấu lắm, đừng hòng chạm vào thiếp, sau đó nàng xoay người đi kéo rèm lên. Đang lúc múc nước tắm, không ngờ Ngụy Thiệu lại kéo mành đi vào, không biết hắn đã cởi sạch từ lúc nào, thứ vũ khí oai hùng sừng sững không hề che đậy trước mặt mình, hắn dựng nói, ta vì nàng mà mới bị thương mà, lại còn là do tỷ nàng nữa. Nàng còn không hạ ta nữa à, Tiểu Kiều thương dài mấy hầu cô ấu ơi cần cắt trên cánh tay của hát nhìn thấy vết thương lúc hắn ở vậy trường, cái này chẳng khác giọt. Thế mà còn dám vô liêm mang ra uy hiếp người ta như vốn định phỉ nhổ người kia, nhưng mà đúng là hắn đã bị mình quay mòng mòng như vậy, trong lòng nàng cũng cảm động mấy phần, cuối cùng nàng níu lấy cánh tay của hắn, trả lau cho Ngụy Thiệu. Được mỹ nhân hầu hạ như vậy, cả Ngụy Thiệu đều thoải mái, tức tối suốt đường đi cũng biến sạch sành xanh, con người hắn bắt đầu ôm nàng lại rồi vừa hôn mơ thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com vừa xoa vuốt làm Tiểu Kiều tức giận đến dậm chân, nàng nũng nịu của trách hắn không ngừng, có khi lại hì hì đùa giỡn, cuối cùng hai người mới tắm rửa xong xuôi, Ngụy Thiệu không chờ đợi nổi nữa ôm nàng quay lại ép giường. Khung giường bằng gỗ tùng trong phòng lại rung lên nhẹ nhẹ. Lúc đầu âm thanh còn khá nhỏ, khi cao khi thấp. Dần dần lại như đêm, róc rách không ngừng nghỉ, đến rung trời chấn đất khiến cho bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta lo lắng không biết cái giường đó có chịu nổi lực nặng nề mà đổ sập hay cũng may nó cũng gắng vượt qua, trong tiếng kẽo kẹt gờ kịch liệt khiến người ta hoảng hồn hoảng vía lúc cuối cùng, xen lẫn là tiếng nức nở mà Tiểu Kiều không kìm nổi, cơn mây mưa tản mát lần đầu tiên rốt cuộc cũng đã ngừng. Và không, hầu lép Ngụy Thiệu còn trẻ nên rất mạnh, hình dáng yêu thích mình mong mong gờ nhớ nhớ lại nằm ở trong tay, chỉ làm một lần sao thỏa mãn, hắn ôm nàng quấn quýt ngủ một lúc lại hưng phấn bừng bừng, mốt mát lên cơ thể như ngọc bích, nắm lấy bàn tay nho nhỏ thon dài của nàng đưa tới hạ muốn nàng giúp hắn. Đây không phải là lần Tiểu Kiều cùng hắn thế này, đã biết thú chỉ một lần tha, nàng mặc cho mắt lại tiên như như cầm sao hắn chịu buông nên quấy rối, nàng cứ nhắm về tâu hổ vừa nũng nịu và không chịu mở ra. Ngụy Thiệu nhìn thấy nàng như vậy, lúc nàng quay đầu lại, đôi mắt đen láy mở to trò trịa kinh ngạc nhìn lại hắn, trông đáng thương và dễ mến vô cùng. Trong lòng hắn chỉ muốn lúc nào nàng cũng phải mở đôi mắt yêu thương nhìn về hắn như thế, đôi mi thoáng run run, khuôn mặt nhỏ phấn hồng xinh đẹp, nhưng mà bây giờ nàng lại không mở mắt, dù cho quyến rũ kinh người nhưng lòng hắn vẫn không hề thấy đủ, dần dần lại thở dốc như trâu, hắn liên tục hôn lên đôi mắt nàng, ngậm lấy vành tai rồi liếm cắn không ngừng, nghe nàng phát ra từng tiếng rầm rì khe khẽ, hắn khàn giọng nói. Man man muốn ta làm thế nào mới chịu bằng lòng mở mắt ra nhìn ta? Chấm, mở mắt ra, cánh tay ngọc ngà ôm lấy sau lưng hắn, nàng chỉ lắc đầu liên tục, sống chết nguy nàng nhé. Ayua lạnh lùng nói, nếu, lệ, ong mở mắt ta sẽ giận đấy sao? Tiểu Kiều hừ hừ, chàng giận thì Ngụy Thiệu ngừng lại, nói chậm từng chữ bên tai nàng. Là nàng nói đấy, ta không cho nàng nhắm mắt. Enti sau đó không biết đã qua lần thứ mấy Tiểu Kiều bị hắn nhấc eo lên từ phía sau, hành hạ đến mức có rơi nước mắt xin tha cũng vô dụng, rốt cuộc nàng cũng lĩnh ngộ sâu sắc cái đạo lý vô cùng đau đớn và thê thảm này. Ngụy Thiệu là một tên cầm đã thế lại vô cùng nhỏ cầm thú trả đũa nàng, lúc làm chuyện đó không cho phép nhắm mắt. Là đồ cả khoảng trời tối đan xen, thuyền bè ngong Oren Sineo để đâu ở hai bên bờ sông, con sông tám dài bằng phủ. Ở trong căn phòng ốc sơ sài nơi sạn xá bên bến đỏ ô xào cổ, không khí lại ấm áp thuận hòa cảnh. Xuân, vô hạn, Tiểu Kiều vô cùng mệt mỏi mới đợi được Ngụy Thiệu làm xong việc, vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi ngay en gông tanh. Com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com mà chính nàng không biết lúc ngủ mình còn ngáy. Giống như con mèo nhỏ đang nuôi ở bắc phòng, MV Eninga sáng hôm sau Ngụy Thiệu theo thói quen tỉnh dậy từ rất sớm. Hắn tỉnh lại trong tiếng ngáy nhẹ nhàng của người kia, sáng sớm mùa đông, lúc này ngoài cửa sổ sắc trời vẫn đen kịt trước. Căn phòng thấp bé này được xây bằng đất vàng, ánh sáng vào cũng mờ nhạt. Hề muốn đứng dậy một ở nơi nằm trong chăn gấm nhà trong làn hơi ấm áp nữ nhân của lòng hắn lại cuộn tròn bên ngực ngủ thật say, còn nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy như mèo con khi ngủ. Vô cùng đáng yêu, Ngụy Thiệu vô thức sát người qua, vòng tay ôm lấy nàng, cằm của hắn tựa vào trên vầng trán, nhắm mắt lại lần nữa. Ngàn tình cam vậy mà Ngụy Thiệu lại cảm thấy như đang hoa chút. Tiểu Kiều ngủ đủ rồi mới tỉnh, khi đó đã là giữa buổi trưa. Ngụy không còn ở trên giường, loáng thoáng tiếng bước tiếng người nói sành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng được Xuân Nương hầu hạ đỡ dậy, khi đó Ngụy Thiệu cũng từ chi quay ve ngoài đài. Hù nhà vừa mới đưa cơm canh đạm bạc theo tiêu chuẩn tiểu táo. Một, tới đây, một, tiểu táo tiêu chuẩn cao nhất trong suất cơm tập thể, phân biệt với trung táo và hạ táo. Một dĩa rau quýt, một dĩa cải dầu, một dĩa đậu, còn cả một con cá chép. Cơm được đựng trong một cái âu bằng gốm và bát sứ. Bày biện trên bàn ăn rất chỉnh tề. Với dân chúng tầm thường mà nói cơm canh như vậy đã là phục vụ tốt nhất rồi. Tối hôm qua khổ cực rốt cuộc cũng không hề uổng phía. Địa vị của Tiểu Kiều hôm nay đã tăng, cách để ngồi ăn chung Thiệu, nàng vừa ăn một thỉnh thoảng lại liếc sang nam nhân ngồi đối diện. Trung dụng tê một thời gian phát dài với Ngụy Thiệu, Tiểu Kiều dần hiện ra một đặc điểm của hắn, trên giường là cầm thú, xuống giường mặc xiêm y, rất đường hoàng và ăn nói quy củ. Trong lúc này đây cũng thế. Không biết lúc sáng khi mình ngủ hắn đã làm gì nữa. Bây giờ chỉ một sáng không gặp hắn đã trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh ngồi ăn cơm. Thu vang ngang tanh, còn tối hôm qua nàng bị hắn lăn qua lăn lại quá nhiều lần, đến giờ đi đứng còn khó khăn. Thấy hắn cứ như không hề có chuyện gì như thế, nàng lại càng ngắm nhìn hắn lâu hơn. Ngụy Thiệu liếc nhìn nàng một cái, gắp một miếng cá cho của nàng. Tiểu Kiều nở nụ bát với hắn. Đa tạ phu quân, Ngụy Thiệu khẽ ừ, ăn nhiều một chút, nàng quá có da có thịt mới tốt hơn. Tiểu Kiều lại nhìn hắn, sao còn chưa ăn, Ngụy Thiệu hơi nhướng mày nhìn lại, trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh tối hôm qua, hắn vùi đầu trước ngực mình gặm lui gặm tới không biết xấu hổ, nàng quyết định tha thứ cho sự vô tâm mạo phạm của người kia. Cúi đầu ăn sạch cả bát cơm, thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com hai người cơm nước xong thì xúc miệng dọn bàn, chủ nhà lại bưng lên một dĩa cam quýt vàng rộm. Ngụy Thiệu cùng nàng ngồi sóng vai trên chiếc đệm dày trải trước cửa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, phần cuối là mặt sông đã đóng băng trắng xóa. Tiểu Kiều đã ăn no cả bụng, nàng lười biếng ngả đầu lên trên vai Ngụy Thiệu cầm một quả quýt ngắm nghía trên tay. Ngụy Thiệu ôm vòm hát trăm dặm đá, không cách nơi này nàng, hắn nói, trời phái người đi eo của sáng hắn đã thăm và báo lại. Tiểu Thuận miệng ừm một từ lột quýt, mùi quýt thơm mát từ từ phảng phất giữa hai người. Tiếng, tu ki huynh che, nàng đang nghĩ gì thấy? Ta thấy nàng cứ sững người mãi. Ngụy Thiệu vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của nàng, dịu dàng hỏi. Bởi vì hôm nay sẽ không khởi hành được, mái tóc dài của Tiểu Kiều đe cũng không được buộc lên, thắt lại thành bím ở sau gáy. Tình cam Tiểu Kiều chần chừ một lúc rồi ngước mắt lên nhìn hắn. Nếu không sang sông được thì phải chờ mấy ngày nhỉ, thật sự là thiếp bận lòng chuyện của tỷ, ý cùng hơi phu bích, nơi này gần như cũng truyền đi nhanh hơn, linh có tin đầu lưu dân mắt nói của hắn bỗng xanh kia. Trở nên nhạt, ngay cả tiết thái còn không đối phó được thì hắn tự lập như thế nào đây hả? Nàng lo lắng cũng bằng thừa, Tiểu Kiều thoáng run run, trầm mặc, Ngụy Thiệu ôm lấy nàng, giọng điệu lại nhu hòa. Ngày ấy trước khi đi ta cũng có hỏi hắn có cần viện trợ hay không. Nhưng mà hắn ta lại từ chối. Có lẽ hắn cũng thấy không sao. Nàng không cần lo lắng. Ingenti Tiểu Kiều khẽ ừ một tiếng. Thiếp biết rồi, Ngụy Thiệu nhìn nàng một lúc thấy đôi mắt nàng cứ cúi xuống nhìn quả quýt trên tay. Trong lòng chần chừ một thoáng rồi vẫn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là như vậy ta cũng có dương tín, ta sẽ tỉnh với bức thư lưu dân kia sẽ bảo hắn tới tiếp nàng đã yên tâm không địch nổi ứng, như chưa. Tiểu Y Kiều cũng không rảnh bận tâm cách xưng hô, cầm đầu lưu dân, mà Ngụy Thiệu luôn mồm gọi bỉ trẻ. Đột nhiên nghe nói thế, nàng bỗng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt vui mừng nhìn hắn, gật đầu thật mạnh, sau đó nàng quỳ ngồi dậy ôm lấy cổ hắn. Phu quân tốt quá, Ngụy Thiệu giả bộ ngửa đầu ra sau, tránh cái ôm của nàng, hắn nghiêm mặt hừ hừ hai tiếng. Nàng còn chưa nói với ta đâu, lần này nàng xuôi nam vượt qua bao trắc trở như vậy là muốn làm gì hả? Là do bá mẫu của nàng bị bệnh thật sao? Lòng Tiểu Kiều hơi nhảy lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn bật cười khanh khách. Đương nhiên là để thăm bá ba mẫu tiếp rồi, tiện đường thăm cả A Tỷ đang mang thai nữa. Nói xong thấy hơi nhíu mày, hình như còn chưa tin tưởng lắm, nàng lột một múi quýt nhét vào miệng của hắn. Mình sán tới gần hôn lên môi nguy hẻ trong hơi thở của hắn tràn ngập y mùi của quýt, hắn thoải mái tiếp nhận môi lưỡi mềm mại mà người kia thoải mái dâng lên. Ngụy Thiệu cảm thấy say ngây ngất. NNT thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.